Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 178, Tổ Long. Bàng Quyên cũng không phải kẻ ngu si, nhìn thấy Tần Hiến Công ba người hướng về chính mình tiếp cận mà khi đến liền đoán được ý đồ của bọn họ, bất quá hắn lại không một chút nào sợ sệt, làm Quỷ Cốc Tử đồ đệ, thiên hạ ít có danh tướng. Hắn có thể không chỉ là đánh trận lợi hại, một thân tu vi cũng là đăng phong tạo cực, khoảng cách thiên tiên này bất quá gang tấc xa. Thế giới hiện nay, thánh nhân không ra, còn không ai có thể làm gì được hắn Bàng Quyên đây. Tần Hiến Công tuy rằng cũng là lâu năm địa tiên, nhưng nhiều năm qua cùng Ngụy Quốc nhiều phiên giao chiến, nhiều lần bị cao thủ trọng thương, thêm vào thân là vương giả, bị một quốc gia khí vận chỗ trói buộc, sinh mệnh dĩ nhiên gần như đi tới điểm cuối. Tuyệt không phải hắn bực này giữa lúc cường thịnh tuyệt đỉnh địa tiên đối thủ. Về phần hắn hai đứa con trai, đều bất quá là hai lượt thiên kiếp luyện khí sĩ mà thôi. So với người bình thường tự nhiên là cao thủ trong cao thủ. Nhưng ở hắn lại này địa tiên trước mặt nhưng căn bản không coi là cái gì. Chính là không có sợ hãi. Bàng Quyên mới để mấy cái tùy tùng mà đến Ngụy Quốc cường giả không nên ngăn cản. Tự thân thân sẽ hiến công phụ tử. Tần quốc quá yếu. Nếu như dễ dàng như vậy diệt, thực sự không cách nào để cho người trong thiên hạ biết bản tướng võ dũng. Nhưng nếu như có thể tự tay giết chết Tần Hiến Công phụ tử, tất nhiên đủ để có thể xưng tụng một cái công lớn. Để đại vương nhìn với cặp mắt khác xưa. Trong lòng tính toán, Bàng Quyên không chút nào đem đánh tới Hiến Công phụ tử để ở trong mắt. Sớm trong tay giáo liền đâm về phía trước đi. Thật hồn hậu công lực. Tần Hiến Công lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Bàng Quyên thực lực cường đại như thế. Chỉ là chuyện đến nước này hắn đã không có lựa chọn. Nếu là không thể bắt Bàng Quyên, Tần quốc tất diệt. Cắn răng, Tần Hiến Công trong mắt lộ ra kiên quyết vẻ. Trong phút chốc thân thể già nua trên bắn ra kinh thiên hỏa diễm. Sinh mệnh sức mạnh bốc cháy lên. Để tự thân trở về cường thịnh. Nâng kiếm đón nhận hung uy khó thất Bàng Quyên. Gặp tình huống như vậy, Bàng Quyên đầu tiên là cả kinh. Sau đó mới cười lạnh nói. Người đến là đủ tàn nhẫn, lại không tiếc lấy tự tàn phương pháp để cho mình tạm thời khôi phục đỉnh phong chiến lực. Bất quá trạng thái như thế này ngươi có thể kiên trì bao lâu? Công phụ, Danh Kiền hai người gặp này mặt lộ bi ai, lớn tiếng la lên, bọn họ đều mười phân rõ ràng thân thể của phụ thân tình huống. Từ lâu tiêu hao hắn bây giờ lại như thế thiêu đốt cuối cùng hào quang. E sợ trận chiến này liền là bắt Bàng Quyên. Chính mình cũng là không còn sống lâu nữa. Không cần lo lắng. Công phụ vô sự. Tần Hiến Công đối với hai đứa con trai khoát tay áo một cái. Sau đó mắt lạnh nhìn chăm chú Bàng Quyên. Có thể kiên trì bao lâu cô không rõ ràng. Nhưng tuyệt đối đủ bắt ngươi cái này trợ trụ vi ngược tiểu nhân. Có đúng không? Bàng Quyên chờ xem. Hy vọng ngươi không phải chỉ có khả năng chém gió. Lạnh lùng nói nhỏ. Bàng Quyên giáo vung lên, vô cùng sức mạnh ngang qua bát phương, ở trên hư không cuốn lên ngàn cơn sóng, đánh thẳng Tần Hiến Công yết hầu. Tần Hiến Công lạnh lông mày đối mặt, nâng kiếm đón nhận giáo, gồ lên cả người rồi giáo nguyên công, ra sức ra chiêu, thiêu đốt cuối cùng sinh cơ, cũng phải tiệt sát Bàng Quyên. Oanh, giáo cùng bảo kiếm va chạm, đốm lửa phun ra bát phương. Đục phái sức mạnh phân tán, mạnh mẽ ở bên trong chiến trường này bỏ ra một mảnh khu vực chân không? Hiến Công, ngươi hôm nay nhất định trở thành ta Bàng Quyên đá đạp chân. Chết đi, Bàng Quyên hét lớn một tiếng, giáo đâm ra, phảng phất tự vạn cổ năm tháng bên trong xuyên thấu mà tới. Hừ, này sẽ chỉ là ngươi dã tâm điểm cuối. Tần Hiến Công hừ lạnh. Trong mắt hào quang óng ánh càng ngày càng sán lạn, hiển nhiên đã là đem tự thân công lực thúc đẩy đến mức tận cùng. Bồng, lại một lần nữa giao thủ, hai người phảng phất kỳ phùng địch thủ, càng là đồng thời bị đẩy lui ba bước, sức mạnh mạnh mẽ phân tán, tiết lộ bát phương bốn cực, để thiên địa rung động, phốc, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, Bàng Quyên trong mắt không hề ý sợ hãi. nhìn chăm chú đồng dạng khí tức uể oải không ít Tần Hiến Công, cười lạnh nói, dù cho là mạnh mẽ thiêu đốt cuối cùng sinh cơ, cũng bất quá cùng bản tướng đánh hòa nhau mà thôi. Tình huống như vậy, ngươi còn có cái gì có thể trở mình? Hiến Công, dù cho ngươi anh hùng một đời, ngày hôm nay cũng nhất định bại vong, mà Tần quốc cũng cuối sắp trở thành ta Đại Ngụy quốc thổ. Ha ha ha ha, cười lớn không thôi. Bàng Quyên trong mắt lộ ra chắc chắn thắng vững vàng cùng ương ngạnh. Gặp màn này, Tần Hiến Công sầm mặt lại, thân ảnh đặc biệt hiu quạnh cùng thê lương. Lẽ nào dù cho hy sinh tất cả, cũng cứu vãn không được này nhất định bại cục sao? Đại Tần a, Đại Tần, cô lấy cái gì đến cứu vớt ngươi? Xem thấy mình công phu như vậy thê lương hiu quạnh dáng vẻ, Danh Kiền hai người càng là tim như bị đao cắt, tự ghi việc lên, bọn họ liền chưa bao giờ từng thấy cái này vua của một nước nam nhân từng có tí ti hạnh phúc thời. Điểm, luôn luôn vội vàng chống đỡ ngoại địch, ổn định quốc nội thế cuộc, chỉ vì để Tần quốc ở trong thời loạn lạc này tìm được trong kẽ hở điểm này sinh cơ. Hiện nay hắn càng không thôi từ bỏ cuối cùng sinh cơ, lại vẫn là ngăn cản không được Ngụy quốc bước chân. Làm người, bọn họ cảm thấy sâu sắc vô lực cùng tự trách, đều là chúng ta không dùng vô pháp thế công phụ phân ưu. Bất quá dù có chết, huynh đệ chúng ta cũng nhất định bồi tiếp ngài. Trong mắt hiện lên kiên nghị, huynh đệ hai người tâm hữu linh tê vậy đồng thời vận dụng hết công lực. Hai bên trái phải vây giết hướng về Bàng Quyên. Không muốn a, nhìn thấy màn này, Tần Hiến Công kinh ngạc thốt lên. Bàng Quyên nhưng là cười nhạt, không biết tự lượng sức mình man gì. Bản tướng vậy thì đưa các ngươi lên đường. Nói xong, giáo đâm một cái, óng ánh hàn quang thấu qua trời cao, lạnh lẽo khí tức tràn ngập bát phương, đồng thời bao phủ Doanh Kiền, Doanh Cừ Lương hai người. Làm sao sẽ như vậy lợi hại? Bị mâu ảnh bao phủ, hai người chỉ cảm thấy tự thân dường như nến tàn trong gió. Linh hồn sắp bị một đòn đâm thủng, căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Tuy rằng ôm lòng quyết muốn chết đến giết Bàng Quyên, nhưng hai người cũng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình lại liền đối với mới một đòn lực lượng đều không đón được. Hai lượt thiên kiếp cùng ba lượt thiên kiếp địa tiên cách biệt thực sự quá lớn. Đặt ở đại thiên chính là pháp tướng cảnh cùng đạo thai cảnh đỉnh phong chênh lệch, làm sao là có thể vượt qua? Huống chi, Bàng Quyên thân là quỷ cốc cao độ, bản thân cũng không phải tầm thường địa tiên, chính là khoảng cách thiên tiên chỉ kém một đường cường giả đỉnh cao. Như vậy chênh lệch, tuyệt đối không phải bất luận là đồ vật gì có thể để bù đắp. Tần Hiến Công rõ ràng trong đó chênh lệch, vì vậy ở hai người ra tay chớp mắt liền tiếp theo xuất thủ cứu giúp. Nhưng bất đắc dĩ vội vàng bên dưới, hắn chỉ có cứu một người năng lực, đến tột cùng là cứu cái nào? Đây là bất đắc dĩ nhất cũng nhất định phải làm lựa chọn. Kiền Nhi là trưởng tử, vương vị người thừa kế, không thể sai sót, ai, chỉ có thể từ bỏ Cừ Lương. Hy vọng ngươi không nên trách công phụ, chung quy là chinh chiến một đời vương giả. Tần Hiến Công ngắn ngủi gian liền cân nhắc thật sắc tệ, làm ra lựa chọn, một kiếm đỡ đâm hướng về trưởng tử Mâu Ảnh. Bàng Quyên cười nhạt, đâm hướng về Doanh Cừ Lương. Mâu Ảnh không có một chút nào nhận ảnh hưởng mà đình trệ, trái lại càng thêm tàn nhẫn, giáo lạnh lẽo, sắp đem Doanh Cừ Lương hóa thành bột mịn. Đang lúc này, một tiếng rồng gầm chấn động bát phương, cách đó không xa địa phương, quan chiến Hà Hằng khẽ mỉm cười. Quả nhiên không sai, Tổ Long xuất hiện. Mặc Tử hơi nghi hoặc một chút, Tổ Long dáng thế không nên là hơn 100 năm sau sao? Bây giờ cách đại kiếp nạn kết thúc còn sớm đây. Hà Hằng khe khẽ lắc đầu, đạo hữu ngươi khả năng hiểu lầm cái gì? Cái gọi là Tổ Long nhất thống Trung Nguyên không chỉ có riêng là chỉ một đời Tổ Long thống nhất thiên hạ, mà là chỉ 6 đời Tổ Long. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.